Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 156, sai. Sai, khí lãng quay cuồng, hủy thiên diệt địa, tựa hồ không đem Tả Tiểu Đao Oanh thành thịt vụn bùn nhão quyết không bỏ qua dáng vẻ. Hải Hồn Sơn bọn người cơ hồ bị hù tè ra quần. Từng cái dọa đến tâm đều sưng lên. Nhưng dưới nguồn lực lượng này đến về sau, đột nhiên oanh một tiếng, đem Hải Hồn Sơn 9 người trực tiếp dọn dẹp ra ngoài. Rõ ràng, ta không đối phó các ngươi, ta liền đối phó ở giữa cái này đẹp trai nhất. Oanh một tiếng, 9 người chia 9 cái phương hướng vãi ra. Ầm ầm, bầu trời hỏa diễm thương cũng chỉ đối với Tả Tiểu Đa một người. Dày đặc, điên cuồng, đánh xuống tới, thậm chí cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thế mà hạn chế Tả Tiểu Đa né tránh chỗ trống. Muốn né tránh, lại trực tiếp bị giam cầm không gian. Toàn bộ hành trình cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Bị động chịu oanh, chịu nổ, chịu làm. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng. Nổ đom đóm mắt. Hôm nay lão tử chính là để cho các ngươi hại. Linh Miêu kiếm trước tiên đột nhiên xuất thủ. Đối đầu hỏa diễm thương. Thần Vô Tú ở phương xa giống to. Tả lão đại, mặc dù hôm nay ngươi khẳng định là không có hy vọng gì. Nhưng ta Thần Vô Tú lấy tính mệnh vu hồn thề. Việc này, không liên quan gì đến chúng ta. Đây không phải chúng ta tính toán. Cũng không biết Tả Tiểu Đa nghe được vẫn là không có nghe được. Nhưng là chỉ thấy con hàng này đã không sợ chết cùng hỏa diễm thương chiến đấu. Một phái toàn tâm toàn ý. Tất cả tâm thần. Hết sức chăm chú ứng đối tình thế nguy hiểm. Hỏa diễm thương uy thế hùng vĩ. Tả Tiểu Đa gầm thét liên tục. Ngã trái ngã phải. Nhưng kiếm quang cũng là liều mạng bộc phát ra đi. Mặc dù đã liều mạng. Nhưng là. Lại tại trong nháy mắt liền bị ép xuống tại tuyệt đối hạ phong. Hải Hồn Sơn 8 người nhao nhao quay đầu. Nhìn xem Thần Vô Tú. Vừa rồi không nghe lầm chứ. Thần Vô Tú ngay tại lúc này. Thế mà còn tại gọi Tả lão đại. Cái này cái gì tâm lý a? Hợp tác đã kết thúc. Nguy cơ đã vượt qua. Không nên khi chùi đít giấy một dạng. Sử dụng hết liền ném sao? Chẳng lẽ dạng này mặt hàng còn đáng giá lưu luyến? Không phải là gia hỏa này bị tên kia cho ngược sướng rồi. Ngược đến không nỡ rồi. Thần Vô Tú thở hào hển. Nhìn xem ánh mắt mọi người. Cả giận nói. Nhìn cái gì vậy? Thật kỳ quái sao? Chẳng lẽ các ngươi quên đi? Chính các ngươi hứa hẹn. Đám người nhất thời trong lòng run lên. Đây chính là đáp ứng. Trong truyền thừa không gian này từ đầu đến cuối đều muốn tôn Tả Tiểu Đa là lão đại. Một tiếng Tả lão đại. Cũng chỉ gọi là một chút. Ngay trước tổ tông mặt. Ném đến lên người này a. Không sai. Chúng ta không có khả năng. Cũng không nên ở thời điểm này ruồng bỏ. Sa Hồn nói. Đây chính là ở trước mặt Vu Tổ phát thề. Thần Vô Tú nói. Không có khả năng cũng tốt. Không nên cũng được. Dù sao ta là gánh không nổi người này. Hắn hít sâu một hơi. Hướng trong miệng điền một thanh chữa thương linh đan. Nói. Lời thề chuẩn xác. Âm thanh còn tại tai. Ta muốn lên. Chúng ta Vu tộc. Từ xưa đến nay. Lấy hết lòng tuân thủ hứa hẹn là thứ nhất nguyên tắc. Chúng ta đáp ứng Tả Tiểu Đa. Trong truyền thừa không gian này. Tôn hắn là lão đại. Bây giờ. Còn không có ra ngoài. Người muốn đi cứu hắn. Sa Nguyệt ngưng mi. Vâng. Thần Vô Tú nói. Lời ra như gió. Cửu tử không hối hận. Bây giờ còn đang không gian truyền thừa bên trong. Hắn hiện tại chính là ta lão đại. Có cái gì đạo lý nhìn xem lão đại chính mình liều mạng. Chính mình khoanh tay đứng nhìn. Mà lại là trước đêm chúng ta cứu ra đằng sau giờ phút này. Sau khi ra ngoài vô luận lập trường như thế nào. Làm sao liều mạng tranh đấu. Như thế nào làm việc làm người. Đều là sau khi ra ngoài sự tình. Nhưng là trong này. Hắn chính là ta lão đại rồi. Chính ta nhận. Thần Vô Tú thản nhiên nói. Dù là ta nhận thời điểm. Đáy lòng là như thế nào không tình nguyện. Nhưng là, nhận, chính là nhận, nhận lão đại. Lão đại cũng hoàn toàn chính xác giúp ta vượt qua sinh tử. Như vậy ta, tự nhiên muốn đi cứu hắn, đánh bạc tất cả mọi thứ, cực điểm hết thảy tâm lực đi giúp hắn, đi cứu hắn, có chết không hối hận, ngươi là thật sẽ chết. Nhìn xem bên kia điên cuồng hỏa diễm thương lôi đình, Sa Nguyệt cả giận nói, thần vô tú nói không sai, lần này nói chuyện đáp lời, lại là Sa Điêu. Chỉ nghe Sa Điêu nói, thần vô tú, ngươi là tên hán tử, hai ta cùng đi, lời thề ta cũng phát, vậy liền nên theo lời mà đi, coi như con hàng này như thế nào thảo đàn, như thế nào chán ghét, để cho ta vạn hai phần muốn chơi chết hắn, nhưng ở trong truyền thừa không gian này, hắn chính là ta lão đại, ta cũng đi, hải hồn sơn cùng sa hồn, sa chết các loại cơ hồ đi ra âm thanh, cười ha ha, mặc dù hôm nay chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không thể để cho vu tộc vài vạn năm truyền thừa kiêu ngạo từ trên người chúng ta ném đi. Không tú nói đúng, chúng ta, cho dù là tính mệnh không cần, cũng không thể để tổ tông ném khỏi đây cá nhân. Vậy còn chờ gì? Lên đi, Đồ Vân Tiêu đã một ngựa đi đầu xông tới. Cho dù là ngày sau chiến trường chết trong tay Tà Tiểu Đa, hôm nay mặt mũi này cũng không thể rớt. Sa Nguyệt mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhưng mà cười khổ bên trong vẫn còn ngạo nghễ vẻ. Quả nhiên là ta vu tộc huynh đệ, nhất ngôn cửu đỉnh, cửu tử không hối hận. Cùng tiến lên a, chín cái vu tộc hậu duệ cùng nhau cười ha ha, cầm riêng phần mình bảo bối, cùng nổi lên công kích, xông vào cái kia một mảnh mênh mông biển lửa diễm dương bên trong. Tả lão đại, chúng ta nhưng đối với nổi ngươi. Thần vô tú hét lớn một tiếng, sau khi ra ngoài, tái sinh chết chém giết đi. Nếu bảo ngươi một tiếng tả lão đại, trước tạm đồng sinh cộng tử một lần. Tả Tiểu Đa giờ phút này hiện giá trị khẩn yếu thời khắc, lại không phải là sinh tử một phát, bởi vì hắn bén nhạy cảm giác được những này hỏa diễm thương, mặc dù nhìn khủng bố vẫn như cũ, có được tùy tiện oanh sát chính mình uy năng, nhưng nói đến thực tế lực sát thương, so với sơ sơ, đã kém không ít, không còn giống như là muốn trực tiếp xử lý bộ dáng của mình. Có lưu chỗ trống, càng giống là, mức độ lớn nhất duỗi số lượng chính mình, cực lực nghiền ép chính mình, thăm dò ra bản thân cực hạn. Hay là tại sao, Tả Tiểu Đa kiệt lực nhịn xuống muốn lấy ra cửu cửu miêu miêu trì cái này một át chủ bài cuối cùng. Xúc động. Chỉ là một mạch vận khởi thiên hồn mộng yểm truy tâm pháp, lấy trước đó chỗ kiến tạo sóng cuồng ngập trời lực lượng, hết sức đối kháng. Hắn không ngốc, nếu loại lực lượng này có thể cùng với những cái khác vu minh tử đệ uy năng hợp lưu, tự nhiên là dùng loại lực lượng này ứng phó trước mắt thế cục tốt nhất. Nơi này thủy chung là vu tộc không gian truyền thừa Viêm Dương chân kinh, hiện tại không có khả năng bại lộ. Mà lại Viêm Dương chân kinh cũng tuyệt đối sẽ không được thừa nhận. Tả hữu hiện tại thế công đã đi vào không thể làm gì phạm trù. Vậy mình cửu cửu miêu miêu trùy trùy, tấm này sau cùng át chủ bài, tự nhiên là có thể bất động liền bất động. Trước đó biến cố, vô luận là nguyên bản phải làm không cách nào mở ra nhẫn không gian, hay là chợt hiện cuồn cuộn dòng lũ, đều đã có chút chói mắt. Lại tùy tiện xuất động cửu cửu miêu miêu trùy, khẳng định sẽ bị mấy tiểu tử kia đặt ở trong mắt. Át chủ bài cái đồ chơi này, hay là giữ lại tốt, tự mình biết liền tình, chính xác bại lộ về sau làm sao nện bọn hắn. Giữa lẫn nhau, trong lòng có thể vẫn như cũ là địch nhân a. Không đến tính mệnh du quan thời khắc cuối cùng, ta tuyệt không vận dụng, trong tay linh miêu kiếm oa hoàng kiếm là không dám dùng. Oa hoàng kiếm tựa hồ cùng nơi đây chủ nhân có thù. Một khi lấy ra vận dụng mà nói, đoán chừng chính mình ngược lại sẽ rất không may. Tả Tiểu Đa mức độ lớn nhất thôi vận lực lượng toàn thân, đan điền chi khí, tại thời khắc này, như là chiều dâng sóng dữ, nghịch thế mà lên, phản công chân trời hỏa diễm thương trận. Linh miêu kiếm mũi kiếm chỗ hướng, rõ ràng là bạo vũ kiếm pháp, vô tận huy sái. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, mỗi một kiếm, mỗi một cái công kích đều tinh chuẩn bổ vào hỏa diễm thương trên mũi thương. Mà tại liên tiếp không ngừng trong giao phong, Tả Tiểu Đa rõ ràng cảm nhận được, Cao Huyền Vu không bên trong cỗ ý niệm kia, ngay tại không ngừng sinh sôi một cỗ không xác định, hoài nghi, do dự ý niệm xu thế. Đó là một loại, phía dưới tiểu tử này đến cùng phải hay không? Làm sao lại quái dị như vậy, đặc thù cảm giác. May mắn chỉ là tàn hồn ý thức, nhận biết có nó tính hạn chế. Nếu là lại thanh minh như vậy một điểm rưỡi phân. Nếu không, ta hôm nay khẳng định tai kiếp khó thoát. Sớm không biết chết ở chỗ nào rồi. Tả tiểu đa tâm tư bách truyền, không khỏi mồ hôi đầm đìa. Thầm nghĩ may mắn, chính đang cân nhắc, không trung hỏa diễm thương đã lần nữa rơi xuống. Trong tiếng oanh minh, tả tiểu đa tiếng kêu rên liên hồi. Một đợt này thế công cường độ vậy mà so với lần trước lớn thêm không ít. Đó là một bức muốn đem tà tiểu đa cực hạn nghiền ép một mực đi đến phấn thân toái cốt cực đoan tư. Thế, mà lại theo tà tiểu đa chỗ thúc dục sóng lớn ngập trời uy năng càng mạnh. Trên bầu trời hỏa diễm thương ẩn ẩn biểu hiện ra một loại cưỡng ép đè lại hỏa khí. Nhưng lại sẽ phải ép không được cái chủng loại kia vi diệu cảm giác. Công kích càng ngày càng mãnh liệt. Thế công càng ngày càng hình bạo liệt. Tà tiểu đa kiệt lực chống đỡ. Đã đạt đến linh binh đẳng cấp linh miêu kiếm thẳng phát ra từng đợt rên rỉ. Kiếm quang dần dần tán loạn, thưa thớt bắn bay, không có thành tựu, mà theo thời gian tiếp tục, tả tiểu đa càng ngày càng cảm giác áp lực lớn như núi. Mắt thấy là phải chống đỡ không nổi, không thể tiếp tục được nữa. Không thể không động trì thời điểm hắn đối với Hải Hồn Sơn bọn người thế nhưng là không có ôm nửa. Điểm hy vọng. Mình đã lâm vào tử địa, mà chạy ra tìm đường sống đối phương. Không phản chiến một kích chính là chuyện tốt, nhưng lại làm sao lại tiến đến hỗ trợ. Nói cho cùng, mọi người chung quy là đối địch lập trường. Ngay vào lúc này đợi, bên ngoài giống to một tiếng truyền đến tả lão đại. Chúng ta nhưng đối với nổi ngươi. Sau khi ra ngoài, tái sinh chết chém giết đi. Nếu bảo ngươi một tiếng tả lão đại. Trước tạm đồng sinh cộng tử một lần, theo một tiếng bạo hống, Vu Minh chín người, đúng là không thiếu một cái lại lần nữa bước vào liệt hỏa vòng chiến. Cường thế nhập chiến, xa hồn giống to một tiếng, ai vào chỗ nấy, tả tiểu đa vẫn chần chờ. Trước đó đô thiên thần sát trận cục đã dây thành hình. Sau đó, hay là nguồn lực lượng kia, hay là cái kia mỗi cái gia tộc công pháp thuộc tính uy năng. Hay là những người kia, hay là những bảo bối kia, lại lần nữa phát uy, lại uy thế không kém chút nào trước đó, càng nhiều một cỗ thẳng tiến không lùi xúc động thanh thế. Tả tiểu đa theo bản năng giúp cho phối hợp, ngập trời hồng thủy hợp dòng phe mình tất cả uy năng. Lắc đầu vẫy đuôi, thịnh thế xông lên chân trời, lại lay hỏa diễm thương trận, oanh, lần này công kích lực lượng. Thế mà so vừa rồi, còn muốn lớn mấy lần, bởi vì lần này, là chân chính đồng tâm hiệp lực, chân chính hoàn toàn không có giữ lại, mà lại, tâm địa quang minh, chiến đấu, cũng là suy nghĩ thông suốt, tràn đầy khẳng khái kịch liệt, 10 người, không phân địch ta, phối hợp khăng khít, trên bầu trời, cái kia hỏa diễm thương trận, thế mà bị đánh đột nhiên dừng lại, một cỗ mơ hồ ý niệm. Bỗng nhiên xuất hiện, loáng thoáng, tựa hồ có người ở trên không thì thào thở dài, mơ hồ không rõ tại trầm thấp tinh tế phiền muộn hỏi. Tựa hồ đang hỏi mình, tựa hồ đang hỏi thương thiên, nhưng lại tựa hồ đang hỏi tất cả mọi người. Ngoặc kép, chẳng lẽ là ta sai rồi? Chấm ngoặc kép, sai không sai? Năm đó, là ta sai rồi hay là ngươi sai rồi? Sai, sai. Sai, ai, chung quy là sai, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.